Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 500 Vô Thượng Uy Danh. MA tộc cứ điểm đang tại trình diễn, trước nay chưa có thảm thiết đại chiến. Tô Nham dẫn đầu 10 vạn chi chúng, đối với ma tộc một đám đã tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích. Ma tộc Ma Vương, tại Tô Nham tồi cổ lập hữu công kích đến, đã gần như diệt sạch, lưu lại tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền vũ cảnh đại ma, như thế nào ngăn cản được nhân tộc hung hãn công kích a? Một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, Thiên Tinh Ma Vương rốt cục tại tứ đại tuyệt đại vương giả hợp lực công kích đến bị đánh trở thành mấy khối, hùng bá thời tiết thế vô song, hắn bàn tay lớn bắt bỏ vào Thiên Tinh Ma Vương thân thể, đem một khỏa chừng đầu người lớn nhỏ ma hạch cho đem ra. Cái này ma hạch chính là Tô Tiểu Ca sở muốn chi vật, một hồi đưa cho hắn. Hùng Phách Thiên nói, Tô Tiểu Ca thực là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, thất trọng thiên chiến lực thì đến được khủng bố như thế tình trạng, nếu là tấn thăng đến bát trọng thiên, đoán chừng tuyệt đại ma vương đều không nhất định là đối thủ của hắn a. Linh Tú Phái Thường Nhất Minh trong mắt lộ ra tán thưởng, bọn hắn tuy nhiên cùng Thiên Tinh Ma Vương đối chiến, nhưng là Tô Nham biểu hiện lại một điểm không lọt xem tại trong mắt, như thế yêu nghiệt, cực kỳ hiếm thấy, đừng nói nhiều như vậy, đồng loạt ra tay đem những này ác ma toàn bộ diệt trừ, đã chậm trễ không thiếu thời gian. Bối Đồng Bằng gần đây trầm ổn, mở miệng nói ra. Tứ đại tuyệt đại vương giả tham chiến, mới thật sự là thế không thể đỡ, bốn người đứng thẳng cao giữa không trung, không ngừng đánh ra các loại tuyệt thế thủ đoạn, những cái kia ma vương cấp bậc phía dưới đám ác ma, như thế nào ngăn cản được công kích như vậy, trước sau chỉ dùng 10 tức thời gian, liền toàn bộ diệt vong, toàn bộ tan hoang ma tộc cứ điểm, không còn có một cái còn sống ác ma. Giết chết sở hữu tất cả ác ma, trên mặt của mỗi người đều mang theo khó có thể che giấu hưng phấn, như thế sảng khoái đại chiến, đem bọn hắn nổi lòng cả đám đều tăng lên tới cực hạn, mấy năm tù khốn chỗ đè ép oán khí cũng toàn bộ phóng xuất ra. Mọi người nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, ngoại trừ cảm kích bên ngoài còn có nồng đậm kính nể, tự là người này, dùng lực lượng một người giải cứu bọn hắn 10 vạn chi chúng, vậy có chút ít thân ảnh gầy gò, tại lòng của mỗi người trong đều dần dần biến thành cao lớn, một trận chiến này, nhân tộc tuy nhiên cũng có tổn thất, nhưng là xa xa không có ác ma như vậy thảm trọng, ha ha, Tô Tiểu Ca. Một trận chiến này thật sự là sảng khoái a, thật sự là hả giận a. Hùng Phách Thiên cao giọng cười to, đi vào Tô Nham trước người, đem cái kia khỏa tuyệt đại vương giả ma hạch giao cho Tô Nham. Tô Nham cũng không khách khí, cái này bản thân chính là hắn trước mắt cần có nhất đấy, chúng ta phải mau mau rời đi, chậm thì sinh biến. Tô Nham chính xác nói, hắn một câu đem rất nhiều người theo trong hưng phấn về tới sự thật, tuy nhiên đánh chết sở hữu tất cả ác ma, nhưng là nơi này chính là ma tộc nội địa. Bọn hắn cũng không có chính thức an toàn, mục tiêu của chúng ta quá lớn, hơn nữa có nồng hậu dày đặc nhân tộc khí tức, muốn theo ma tộc nội địa đi ra ngoài, căn bản không thực tế. Bối Đồng Bằng nhíu mày nói, ta có nhất kế, nếu như các ngươi tin được ta Tô Nham, tự toàn bộ tiến vào pháp bảo của ta bên trong. Tô Nham nói xong, đem thái cực đồ lấy đi ra, bất quá hắn lại muốn tranh thủ ba vị tuyệt đại vương giả đồng ý, dù sao không có người nguyện ý tiến vào người khác pháp bảo, như vậy tương đương đem tính mệnh giao cho trong tay đối phương, cái này pháp bảo rõ ràng chỉ là vương giả chi binh, lại tự thành cực lớn không gian, đã có tấn chức tuyệt thế thánh binh tiềm chất. Chứng kiến thái cực độ, ba người con mắt rõ ràng sáng ngời, vương giả chi binh tuy nhiên cường đại, nhưng không cách nào tự thành không gian, chỉ có đạt tới tuyệt thế thánh binh cấp bậc mới có thể tự xưng không gian, cái này tương đương với tuyệt đại vương giả cùng đại thánh ở giữa khác biệt, tu thành tiểu thế giới, mới có thể chịu tải vạn vật. Ba vị thỉnh nhanh chóng làm quyết đoán. Tô Nham thổi gấp rút nói. Không có gì do dự, Tô Tiểu Ca là chúng ta ân nhân cứu mạng, về sau mạng của chúng ta tự là Tô Tiểu Ca, nói sau, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, ta Hùng Gia nguyện ý tiến vào pháp bảo bên trong. Hùng Phách Thiên tính tình hào sảng, cái thứ nhất tỏ thái độ, đúng vậy, mạng của chúng ta là Tô Tiểu Ca cứu ta, huống hồ, hiện tại đây cũng là biện pháp duy nhất, Linh Tú Phái cũng đồng ý. Thường Nhất Minh nói, ha ha, ta Bối Đồng Bằng tuy nhiên cuộc đời cẩn thận, nhưng cũng không phải bọn hèn nhát, Bối Đồng Bằng mệnh đều là Tô Nham. Bối Đồng Bằng cao giọng cười to, cái thứ nhất tiến nhập thái cực đồ bên trong. Sau đó, Tô Nham đem thái cực đồ phố tản ra đến, hóa thành một trương che bầu trời bình chướng, 10 vạn chi chúng nguyên một đám tung người mà lên, nhao nhao tiến vào thái cực đồ bên trong, Tô Nham vung tay lên, đem hắn thu, ma huyễn, sự kiện lần này về sau. Ngươi nhất định sẽ bị hoài nghi, cùng ta cùng đi a. Tô Nham đối với ma huyễn ma vương nói ra, vâng, chủ nhân, đúng rồi, cái này cứ điểm bên trong cũng có một cái cự đại bảo khố, chủ nhân nhưng chớ có mất đi a. Ma huyễn ma vương nhắc nhở, đó là tự nhiên. Tô Nham cười nhạt, cuối cùng nhất tại cứ điểm phía dưới đào ra 1.5 tỷ ma nguyên đan, còn có đại lượng ma binh, cùng với một ít khác loại ma tộc đan dược, toàn bộ làm của riêng, có những này nội tình, dùng sau tấn cấp, liền không hề phát sâu. Một cái cự đại ma tộc cứ điểm, theo chiến đấu bộc phát ra thủy đến chấm dứt, cũng tựu gần nửa canh giờ thời gian, Tô Nham đạt được cực lớn chỗ tốt, hóa thân thành ác ma, đạp không mà đi, hắn vừa đi không lâu sau, cái này bên trong cứ điểm đã phát sanh hết thảy liền bị ác ma phát hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ ma tộc triệt để đại loạn rồi. Cái này đại sự, so về lần trước một cái cứ điểm bị tàn sát càng thêm to lớn, thậm chí có người tiến vào nội địa cứu đi sở hữu tất cả nhân tộc, đây quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Ma tộc tất cả đại cứ điểm nhao nhao xuất động, khắp nơi tìm kiếm những này nhân tộc tung tích, thậm chí kinh động đến cường đại ma tôn, một ngày này, có thánh uy di động, lại không thu hoạch được gì. Tô Nham tốc độ sao mà nhanh, Kinh Vân Bộ phối hợp không gian pháp tắc, tại ma tộc làm ra đại động tác trước khi cũng đã rất xa rời đi. Một ngày này, Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông cứ điểm bên ngoài, 10 vạn chi chúng theo thiên nhi đem, đưa tới rất nhiều người chú ý, không ít Bắc Minh nguyên lai mọi người đều lập tức nhận ra, cái này 10 vạn chi chúng vậy mà đều là bị ma tộc tù mệt nhọc mấy năm lâu thế lực. Sau đó, phía Bắc Hoa Môn, Linh Tú Phái, hùng người sử dụng thủ gần 30 thế lực nhao nhao phát ra ngôn luận, Tô Nham đặt mình trong một người tiến vào ma tộc nội địa, đem bọn hắn giải cứu đi ra, hơn nữa, ngay tại ngày đó, cái này 30 lớn nhỏ thế lực tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Vô Cực Tiên Tông. Tin tức này vừa ra, lập tức tại Bắc Minh lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, một người xâm nhập ma tộc nội địa, cuối cùng nhất đem 10 vạn nhân tộc cứu ra, thủ đoạn như vậy, có thể nói kinh thế hải tục rồi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đó là tuyệt đối không pháp tướng tính đấy, hắn là như thế nào làm được, đây là muốn nghịch thiên ư. Tô Nham nói rõ cùng ác ma nhất tộc là địch, còn cứu ra nhân tộc 10 vạn chi chúng, đây là đại nghĩa a, đúng vậy a, lớn như thế nghĩa, quả nhiên là khó được a. Rất nhiều người đều tại nghị luận, chuyện này không thể nghi ngờ thành tựu Tô Nham vô thượng uy danh, là trọng yếu hơn là, hắn trực tiếp đã nhận được Bắc Minh dân tâm, rất nhiều Bắc Minh vốn có thế lực đối với cự nhân tộc có lời oán thán, một cái lớn như thế thế lực, một cái cao cao tại thượng Bắc Minh hoàng giả, còn không bằng một cái thất trọng thiên vương giả. Tô Nham dám nghĩ dám làm, chuyện này lại để cho hắn đã nhận được không ít người ủng hộ, Hạ gia cùng Thiên gia càng là ủng hộ Vô Cực Tiên Tông đến cùng. Hôm nay cùng ma tộc nhất khẩn trương thời khắc, Tô Nham sở tác sở vi đều đứng ở chủ quan một phương, những cái kia một lòng muốn đánh chết Tô Nham thế lực lớn, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt lấy cớ, bọn hắn một khi đối với Tô Nham ra tay, vậy thì đã mất đi đạo nghĩa, hôm nay loạn thế không thể so với đã từng. Hơn nữa, Vô Cực Tiên Tông đã nhận được Bắc Minh những thế lực này gia nhập, thực lực càng thêm cường hoành, đang tại phi tốc phát triển lớn mạnh. Một ngày sau, Trung Châu truyền đến cực lớn thiên kiếp, âm lôi cuồn cuộn, che khuất bầu trời, thậm chí có người muốn độ thánh kiếp, đây là có người muốn tấn chức đại thánh báo hiệu, một ngày này, vô tận thiên uy, rất nhiều người kinh hãi, đã thật lâu không có xuất hiện thánh nhân. Lôi kiếp đã tiến hành gần nửa ngày, có người chứng kiến một cái bóng đen theo lôi kiếp trong chật vật đi ra, thuận lợi độ kiếp, bóng đen cuối cùng nhất đi về hướng Vô Cực Tiên Tông, Vô Cực Tiên Tông có đại thánh trấn áp. Trải qua cái này thánh kiếp, Vô Cực Tiên Tông thực sự đại thánh đồn đã bị triệt để chứng minh là đúng, cái này đột nhiên hàng lâm thế lực lớn, đang lấy lại để cho người nhìn lên tốc độ bay nhanh chóng phát triển lấy, đã có đại thánh tọa trấn, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên còn đủ để cùng những cái kia truyền thừa cổ xưa thế lực lớn đối kháng, nhưng là cũng là một phương cự đầu rồi, là trọng yếu hơn là, cái này Vô Cực Tiên Tông tông chủ tên là Tô Nham. Mọi người cũng biết, cái này lúc trước theo Đông Hải biên cảnh cùng nhau đi tới tán tu, hôm nay đã triệt để phát triển, hơn nữa, tiền đồ của hắn, không ai có thể đánh giá, ha ha, tiểu nham tử, ngươi một chiêu này thật sự là thật lợi hại, tại ma tộc không có bị diệt trước khi, ta xem những cái kia thế lực lớn bên trong đích đại thánh là không dám đối với ngươi ra tay. Thiên Lệ cười to, cái kia cũng không khỏi không phòng, những này thế lực lớn đối với ta hận thấu xương, cao thủ của bọn hắn tuy nhiên mặt ngoài sẽ không xuất thủ đối phó ta, nhưng lại có khả năng âm thầm ra tay. Tô Nham nói, hắn gần đây cẩn thận, cũng không vì vậy mà buông lỏng, hơn nữa, có một cái như độc xà thế lực đã yên lặng quá lâu, bọn hắn rất có thể đã đang âm thầm chầm chầm vào ta, không biết lúc nào sẽ cho ta một kích trí mạng. Tô Nham nhíu mày nói, ngươi nói là vong hồn điện. Chu Hạo nói, đúng vậy, cái này thần bí tổ chức sát thủ, bọn hắn tự như hành tẩu tại trong bóng tối vương giả, bọn hắn mới sẽ không chú ý cái gì đạo nghĩa, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ đối với ta ra tay. Tô Nham cười lạnh,